Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn làm cho rõ ràng rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Vì sao người bị mặt trời chiếu đến lại không có việc gì? Bởi vì ta mặc áo choàng này. Áo choàng ư? Cái áo choàng này là do nhóm khoa học mũi nhọn đã chế thành, có thể giúp gia tộc hút máu tránh khỏi ánh nắng mặt trời sát thương. Nàng như là bừng tỉnh. Đúng rồi. Vậy rồi tuy rằng Jason đi ra ngoài ánh mắt trời, nhưng trên người hắn đã có áo choàng, mà trên đầu cũng đeo áo choàng. Nàng tò mò vuốt áo choàng của hắn, mà hắn lại hiện tại đưa lưng về phía ban công. Ánh mặt trời chiếu ở lưng hắn, nhưng không có chuyện gì, làm cho nàng càng thêm tò mò. Mặc áo choàng này thì người có thể đi dưới ánh mặt trời sao? Đúng vậy. Gia tộc hút máu đã sớm gia nhập vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tìm ra phương pháp có thể trở thành chiếu xạ thái dương. Trừ bỏ tháo áo choàng ra, còn có lại có quần áo cùng mũ cùng với kính châm, tất cả đều có thể cách trở phản xạ của thái dương. Thì ra là như vậy, nàng bình tĩnh ngộ mà gật đầu. Sau đó nàng không hề nề mặt mà trừng mắt nhìn hắn, tay cầm quyền mà đánh vào hắn. Người thật sự là xấu xa mà, căn bản là muốn làm cho ta sợ mà thôi. Đem người một phen dọa sợ thực là đáng giá. Hắn một chút áy náy cũng không có, lại còn vô cùng đắc ý. Nàng không còn cách mà nhìn nam nhân mặt dày này, thật là không hổ cao thủ tình trường sống hơn 300 năm. Thật là phiền toái mà buông ta ra, ta còn chính sự cần phải làm đó. Hiện tại khó có được không thi tốt như vậy, làm cho ta thật là luyến tiếc. Hắn còn ý muốn chưa chấm dứt, thân thể mềm mại cảm xúc thật là tốt. Nói xong miệng còn muốn hành động, đến hôn trộm một chút hương vị, nhưng còn chưa đến thân nàng, lại bị nàng cắn một cái. Hắn đau đến buông nàng ra, hơn nữa ôm lấy miệng mình chìm vào nàng. Người lại cắn ta sao? Nữ nhân này là cắn bờ môi của hắn. La Cầm thông thả rời khỏi hắn rồi hừ một tiếng. Đã sớm nói người buông ra, ai kêu người không nghe chứ? Nàng chỉ vào cái té ở trên mặt đất, rồi sau đó vẫy vẫy tay của Jason đang ôm miệng kêu đau. Lại đây một chút đi. Làm chi chứ? Hắn bộ dạng cảnh giới sợ cọp mẹ cắn người. Gọi người lại đây thì mau lại đây đi. Hắn là ma cà rồng sớm hơn 300 năm, cơ nhiên lại sợ một tiểu nữ nhân. Hắn có loại cảm giác bị ăn, tâm không cam lòng, không muốn đi qua, nhưng đôi môi bị cắn lại cất tiếng hỏi. Là chuyện gì? Người mau đến thôi miên hắn, hỏi xem hắn là ai phải hắn đến. Không cần, hắn chính là lấy tiền làm việc, căn bản cũng không biết người đứng phía sau là ai đâu. Nghe thấy vậy thì nàng tò mò mà quay đầu lại. Người làm sao mà biết được chứ? Là hấp huyết nha. Chỉ để hắn biết, thật là khó uống, người này là bị nghiện đó. Nếu là khó uống, người còn hấp huyết hắn làm chi? Không hấp huyết hắn thì như thế nào lại điều tra ra được cộng cơ của hắn chứ? Là cầm như là bừng tỉnh. Nguyên lai Jason luôn thích hấp huyết mỹ nữ. Lần này là hấp huyết nam nhân xấu sẽ không sạch sẽ, tất cả đều là vì nàng. Như vậy thì trong lòng nàng thoáng chốc cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn quan tâm an nguy của nàng như vậy, cũng không dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ nữ nhân vui vẻ, mà một lòng vì nàng, nghĩ rằng chính mình có phải hay không đối với hắn không tốt, vừa rồi lại còn dùng sức cắn hắn như vậy. Rất là đau sao? Người nói xem. Hắn tức giận mà lấy tay xoa xoa. Lần trước đã bị cắn, lần này lại bị cắn. Nữ nhân này cắn ở những chỗ không đòi mạng, lại làm đau chết người. Để ta xem. Vươn tay cầm lấy mặt hắn, muốn quan tâm một chút. Nàng ngoài ý muốn chủ động quan tâm, lại làm cho Jason thổ dụng nhược kinh. Bởi vì nàng luôn cố ý lãnh đạm, không cho hắn xem vẻ mặt hòa nhã của nàng, hoặc là bị động, cũng không dễ dàng đem cảm tình chính mình biểu hiện cho hắn xem. Trong lúc hai người bọn họ ở chung, nàng luôn luôn chính là người bị động. Tuy rằng hắn thích vẻ mặt này của nàng, nhưng làm cho nàng chủ động quan tâm, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Khó tránh được nàng quan tâm, làm cho hắn giật mình, cũng không có cự tuyệt, mà tùy ý cho cánh tay của nàng nhẹ nhàng, khẽ vuốt cánh môi của hắn. Hắn ngược lại không dám lỗ mãng, bởi vì sợ dọa nàng bỏ chạy, chỉ dùng một đôi mắt cắt cao nhìn nhu tình mật ý của nàng. Nàng vì hắn nhẹ nhàng mà ôn nhu, dùng nhan băng sơn mỹ nhân cũng mềm hóa không ít. Hai người trong lúc đó im lặng trao đổi ánh mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sự ôn nhu cùng tình ý. Còn đau không? Ừ. Còn giận sao? Sẽ không. Hắn nhìn nàng, là màu thâm tình giống như là biển. Lúc này làm cho nàng nở nụ cười, bởi vì nàng biết, hắn vừa rồi có một chút buồn bực, sẽ không có thể thừa cơ hướng tới nàng oán giận. Kỳ thật nam nhân này thật là thân sĩ, theo từ Paris chạy đến, ban ngày còn mặc giúp nàng giữ nhà, mà cà rồng ôn nhu như vậy thật là hiếm thấy. Cảm ơn ngươi, nàng nói. Jason dương mi lộ ra sự bướng bỉnh tươi cười. muốn cảm cảm ta, cơ hội có rất nhiều nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net